ánh sáng như vậy đối với nàng đã đủ rồi. Lầu Thất mừng rỡ ôm lấy nó, đưa lên trước mặt nhịn không được tặng cho nó một nụ hôn. Ngươi thật là một bảo bối. Cách chương.